LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, Tô Minh gõ. Vô sỉ tiểu nhi, đem ta công lực trả lại cho ta. Ta cùng ngươi liều. Ngây ngốc đứng ở nơi đó cứ thế một hồi về sau. Mục Xuân hốc mắt đỏ bừng, cả người đã triệt để rơi vào đem cuồng nhiệt trong trạng thái. Đối với hắn mà nói, đời này trọng yếu nhất liền là tu luyện. Kết quả Tô Minh đem hắn cả một đời tu vi đều cho cướp đoạt. Có thể nghĩ, Mục Xuân lúc này nội tâm cảm thụ, tựa như ngươi vất vất vả và tích lũy cả một đời tiền tài. Bất thình lình một ngày nào đó bị cái nào trà xanh biểu cho chuyển đi. Đã triệt để phẫn nộ, Mục Xuân bất chấp tất cả. Vậy mà bay thẳng đến Tô Minh xông lại. Hoàn toàn không nhớ rõ lúc này hắn đã không còn là vừa rồi cái kia tụ khí cảnh hậu kỳ cường đại võ. Giả, mất đi một thân tu vi hắn. Bất quá là một cái lão già họm hẹm mà thôi. Làm sao có thể là Tô Minh đối thủ? Xì, rồi, lần này Tô Minh không có chút nào hạ thủ lưu tình. Dù sao hôm nay theo giao thủ bắt đầu, liền nhất định ngươi không chết thì là ta vong một cái bẫy mặt. Nếu như Tô Minh thua mà nói, cái này lưng còng lão đầu cũng không có khả năng buông tha Tô Minh tính mệnh. Hơn nữa trước đó thả đi khô gầy lão đầu cho mình dẫn đến cường đại như vậy nhất địch nhân. Để Tô Minh rõ ràng một cái đạo lý. Đối mặt loại này cường đại đối thủ, tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình. Nếu không mà nói không biết hội cho mình dẫn tới nhiều đại phiền toái. Vì lẽ đó Tô Minh một kiếm này trực tiếp nhắm ngay Mục Xuân trái tim. Mục Xuân không có bất kỳ cái gì phản ứng. Động tác phi thường chậm chạp. Một cái cổ hy tuổi tác lão nhân, làm sao có thể trốn được Tô Minh một kiếm này? Kiếm hải tặc xuyên qua Mục Xuân trái tim. Lập tức Mục Xuân cả người đi thẳng đến ngọn nguồn. Mặc dù trong mắt còn trừng mắt, nhưng thân thể đã không có khí tức. Một đời tụ khí cảnh hậu kỳ cao thủ. Cứ như vậy bị Tô Minh cho chém giết. Tụ khí cảnh sơ kỳ đánh giết hậu kỳ. Ở cổ võ giả trong thế giới, cái này là vô cùng sự hiếm thấy sự tình. Nếu như chuyện này truyền đi, chịu chắc chắn lúc cổ võ giả trong thế giới gây nên kinh ngạc. Nhưng Tô Minh lúc này cũng không tốt gì. Mặc dù thành công đánh bại Mục Xuân gia hỏa này, nhưng là Tô Minh cũng bị thương. Cả người như là hư thoát, đặc biệt là trên bờ vai cái kia vết thương, vẫn nóng bỏng đau đớn. Thậm chí bởi vì Tô Minh một mực đang vận động, vết thương này lại có điểm bị xé nứt, máu tươi vẫn ở chảy. Mà Tô Minh lúc này nhìn sắc mặt tái nhợt, cái này là mất máu quá nhiều biểu hiện, miễn cưỡng dùng nguyên khí che lại chính mình nơi bả vai vết thương. Trong cơ thể còn tồn trữ lấy Mục Xuân đại lượng nguyên khí. Bất quá Tô Minh hiện tại thân thể kiệt sức, trong thời gian ngắn không cách nào trực tiếp luyện hóa. Càng khôi hài là Tô Minh có được vú em kỹ năng bị người khác phong làm một đời thần y, nhưng lại không có cách nào xử lý chính mình vết thương. Thầy thuốc không tự y nha. Vũ em cũng là không có cách nào dùng V kép kỹ năng cho mình tăng máu. Thế là Tô Minh chỉ có thể gọi điện thoại cho Trình Nhược Phong. Nói thẳng, người ở đâu đâu? Tranh thủ thời gian lái xe đến bờ Tây bến tàu bên này tiếp ta. Tốt nhất đem hồ tử cho mang theo. Bờ Tây bến tàu, người chạy thế nào nơi đó đi? Trình Nhược Phong nghe xong là loại kia chim không thèm ị địa phương. Lập tức cả người cứ thế một chút. Đồng thời Trình Nhược Phong cũng nghe ra Tô Minh âm thanh tựa hồ có chút kiệt sức. Thế là liền vội vã mà hỏi thăm. Tô Minh, ngươi cái này là thế nào? Có phải hay không bị người cho đánh? Chịu bị thương, ngươi tranh thủ thời gian lái xe đến đây đi. Tới chậm ta thật muốn di di. Ca ca, chấm ngoặc kép. Tô Minh cố ý nói là khoa trương một điểm. Kỳ thật dùng hắn trạng thái chống đỡ một buổi tối cũng không có vấn đề gì. Lạch cạch, Trình Nhược Phong bên kia triệt để không có cách nào bình tĩnh. Đem đang tắm hồ tử trực tiếp từ trong phòng vệ sinh sách đi ra. Trực tiếp nổ máy xe bình quân 120 gạt tốc độ về phía tây bờ bến tàu bên này xông lại. Tô Minh cứ như vậy ở bờ tây bến tàu cùng một cỗ thi thể đợi cùng một chỗ. Thổi tốt mấy mươi phút gió lạnh. Cuối cùng đem Trình Nhược Phong cho đợi đến. Lão bản, ngươi cái này là thế nào? Không có sao chứ? Hồ Tử cùng Trình Nhược Phong sau khi xuống xe, lập tức xông lại. Tô Minh miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung. Sau đó nói, yên tâm đi, tạm thời không chết được. Cùng lão gia hỏa kia đánh một trầu. Người nào có thể đem lão bản ngươi đánh tổn thương thành tình trạng như thế này? Hồ Tử phi thường buồn bực. Tô Minh cái kia thực lực đáng sợ hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Tô Minh không có giấu giếm hai người bọn hắn. Nói ra, liền là lần trước tống ra cái kia khô gầy lão đầu sư huynh. Cái lão nhân này khó đối phó hơn. Mẹ, hắn, hôm nay kém chút đưa tại trên tay hắn. Nói đến cũng là Tô Minh vận khí tốt. Hơn nữa trong tay bảo mệnh kỹ năng có thể so sánh nhiều. Đưa đến một cái ngoài dự liệu hiệu quả. Nhất cuối cùng thành công bảo trụ tính mạng mình. Được, đừng nói nhảm. Mau lên xe đi bệnh viện đi. Trình Nhược Phong vừa nghe đến khô gầy lão đầu trong lòng lập tức run. Lên, rõ ràng Tô Minh hôm nay trận chiến đấu này là gian khổ cỡ nào. Thế là liền mở miệng nói ra. Tô Minh ở trên trận thời điểm. Nói ra, đúng, Hồ Tử, người đem lão đầu kia thi thể cũng mang theo. Đem đến trong cốp sau đi. Cái này lưng còng lão đầu thi thể. Để ở chỗ này nếu như trong lúc lơ đãng bị phát hiện mà nói. Sợ rằng sẽ gây nên một trận không tiểu phong ba. Hơn nữa Tô Minh muốn cái này thi thể cũng là có chút điểm tác dụng. Được rồi, Hồ Tử cùng Trình Nhược Phong vậy cũng là đi qua thực chiến lính đặc chủng bọn họ. Đối với thi thể loại vật này, bọn hắn thấy nhưng so sánh Tô Minh phải nhiều hơn. Mặt không biến sắc tim không đập liền đem lưng còng lão đầu thi thể cho nhét vào xe bên trong cốp. Sau, đi tới Ninh Thành Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện. Treo một cái khám gấp hào. Dứt khoát ban đêm thời điểm người bệnh viện cũng không phải là rất nhiều. Tô Minh rất nhanh liền tiến vào phòng. Bắt đầu xử lý vết thương. Lúc đầu Trình Nhược Phong là muốn cho Tô Minh ở trong bệnh viện được 2 ngày. Bất quá bị Tô Minh cho trực tiếp cự tuyệt. Nếu như mình nằm viện mà nói. Không biết sẽ khiến bao nhiêu người lo lắng. Bả vai vết thương này mặc dù không nhẹ. Nhưng chỉ cần Tô Minh chính mình không tìm đường chết. Vết thương đi qua xử lý về sau. Qua một thời gian ngắn hẳn là liền không có vấn đề gì. Tô Thiếu, ta tiễn ngươi về nhà đi. Trừ Ninh Thành Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện về sau. Trình Nhược Phong trực tiếp nói với Tô Minh. Tô Minh gật gật đầu. Bất quá giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quả quyết cự tuyệt nói. Không cần, ta tự đánh mình xe trở về. Có chuyện cần muốn các ngươi hai đi giúp ta xử lý một chút. Lão bản, có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó. Hồ Tử lập tức nói ra. Xe dương phía sau lão đầu kia thi thể. Hai người các ngươi trực tiếp cho ta ném tới tống cửa nhà đi. Động tác nhỏ một chút. Vứt xong thi thể về sau liền đi. Tô Minh phân phó nói. Trình Nhược Phong lập tức trong lòng động một cái. Rõ ràng Tô Minh cái này chỉ sợ là muốn gõ tống ra. Thế là liền nói thẳng. Không có vấn đề. Chuyện này ngươi giao cho chúng ta hai là được. Cam đoan cấp cho ngươi thỏa. Tô Minh gật gật đầu. Cũng không phải rất lo lắng Trình Nhược Phong hai người bọn hắn. Dùng hai người kia thân thủ. Ở tống ra không có cổ võ giả tình huống dưới. Coi như phát hiện hai người kia. Cũng rất khó cản bọn họ lại. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.